Ha ha, biểu muội cũng đã lớn thành đại cô nương rồi đó. Nạp Lan Tĩnh cười ha ha, nhưng trong lòng lạnh không ít. Cô này của nàng, nhưng cũng chỉ nghe nói qua từ trong miệng lão thái thái, từ khi gả làm vợ thương nhân, giai đoạn đầu còn quay về tổ trạch Nạp Lan phủ, từ lúc Nạp Lan Diệp Hoa làm trạng nguyên, có phủ đệ của chính mình liền chưa bao giờ quay về. Mình nếu nhớ không sai thì thời điểm Nạp Lan Diệp Hoa làm thị lang mẫu thân của mình mới gả cho Nạp Lan Diệp Hoa, Nạp Lan Mật Nhi sợ là cũng chưa từng gặp qua mẫu thân của mình đi, như thế nào trông thấy bản thân mình lúc nhỏ. Cách chương.